Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 113. Nhưng cô cũng muốn tìm mẹ mình. Muốn nhìn mặt bà một lần. Muốn biết bà còn sống hay đã chết thật chưa? Muốn hỏi tại sao lại vứt bỏ mình cho Ninh lão gia. Có rất nhiều câu hỏi cô từng đặt ra. Nhưng cả đời này cô nghĩ mình mãi chẳng thể tìm thấy mẹ ruột mình. Hy Nguyệt không đáp, cô chỉ cúp máy ngang. Hy Tuyết không bao giờ có ý tốt. Chị ta nhất định có âm mưu về việc đó. Cô vẫn nên không nghe Hy Tuyết nói nhảm. Chuyện này cô vẫn nên đích thân tìm hiểu một mình thì hơn. Ngày hôm sau, ở bệnh viện, Liễu Ngân Bình ngồi dậy. Ngáo ngơ nhìn xung quanh. Hình ảnh chuyện hôm qua ập đến trong đầu cô. Cô liền sợ hãi, co mình lại. Trên người cô không có mảnh vải che thân. Em dậy rồi. Lục Thiên Tư bên cạnh lên tiếng. Liễu Ngân Bình thấy anh liền đỏ mặt. Chuyện hôm qua, cô lại bị Lục Thiên Tư dụ dỗ vào chồng thế này. Chỉ nên trách cơ thể cô quá nhạy cảm. Vào tay Lục Thiên Tư lại càng. Lục Thiên Tư ngồi xuống giường. Anh kéo tay ôm lấy Liễu Ngân Bình vào lòng. Đêm qua sau khi làm chuyện đấy. Lúc ngủ say Liễu Ngân Bình không ngừng khóc. Cô còn không ngừng gọi con ơi. Thật ra đây không phải lần đầu anh và cô quan hệ thế này. Trước kia khi còn là sinh viên năm cuối. Cả hai bị bạn bè chuốc say. Đẩy lên giường trong đêm đó. Cuối cùng sáng hôm sau tỉnh dậy. Liễu Ngân Bình không trách anh cũng không mắng anh. Chỉ mỉm cười xem đó là tai nạn. Cũng chính từ đó. Anh không động vào cô gái nào nữa. Cái cơ thể này chỉ nhớ đến Liễu Ngân Bình. Bình Bình, cuối cùng em đã xảy ra chuyện gì? Lúc em ngủ, em luôn khóc và gọi con ơi. Em biết không? Lục Thiên Tư nói. Cái này anh có thể nhìn rõ. Liễu Ngân Bình đã trải qua chuyện đáng sợ. Đó chính là sảy thai. Liễu Ngân Bình không nghĩ cơn ác mộng đó cô lại mơ thấy lần nữa. Còn là khi ngủ bên cạnh anh thế này. Thật ra, năm đó, sau chuyện đó, em đã mang thai. Liễu Ngân Bình lẩm bẩm. Đó cũng là nỗi ân hận dày vò cô suốt bao năm qua. Năm đó cô và anh xảy ra tai nạn ấy. Cuối cùng cô lại mang thai. Khi anh tốt nghiệp, từ lúc đi học anh đã nổi tiếng tài giỏi. Nếu như vì chuyện này mà để Lục Thiên Tư từ bỏ tất cả để chịu trách nhiệm cô thì không đáng. Vì thế Liễu Ngân Bình đã không báo cho anh. Cô định sau khi sinh đứa nhỏ này ra sẽ tự nuôi nó. Làm mẹ đơn thân, nào ngờ gia đình cô phát hiện. Bọn họ nhất quyết đòi cô bỏ đi đứa bé này. Cô lúc đầu không chịu, kịch liệt phản đối. Nhưng cuối cùng ba mẹ chơi chiêu. Họ bỏ thuốc mê vào bữa tối để cô ngủ say. Sau đó lén đưa cô đến bệnh viện làm phẫu thuật bỏ đứa nhỏ. Cách chương.